Bông hồng băng, chương 50, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại nhanh như vậy? Xin ngạc nhiên, đây là đâu? Nó, bệnh viện. Hắn cầm tay nó, nhỏ nhẹ nói. Buồn, nó, buồn tôi ra. Đừng xin đừng, đừng, tôi van xin các người. Đừng không, không, mẹ, nó, Sun, quên đi, em có anh. Có anh ở đây rồi. Anh hai đây. Ngủ đi. Ngoan nào. Ngủ đi. Xin nhẹ nhàng đến bên cạnh nó. Nhìn thẳng vào mắt nó rồi thì thầm. Sao vậy? Hắn. Nó chưa tỉnh đâu. Chỉ là ác mộng thôi. Xin thở dài. Ác mộng. Hắn. Ừ. Xin. Hức. Hức. Mẹ ơi. Đừng bỏ con. Hức hức. Ba ơi. Ba đâu rồi? Con sợ sợ lắm. Nơi này tối, rất tối còn có nhiều máu nữa. Ba đâu rồi? Máu mắt nó lăn dài trên khuôn mặt, tay chân quơ loạn xạ. Sun, ngoan nào, ngủ đi, ngủ rồi ngày mai sẽ không sao nữa. Hắn nắm tay nó khẽ thì thầm vào lỗ tai. Đã một tuần trôi qua, nó vẫn chưa tỉnh, cơn ác mộng thường đến với nó bất thường nên mọi người cử nhau canh nó. Villa và Jen một cặp. Eleno và Davai một cặp, hắn và Sin, Los và Gray, Seo có nhiệm vụ làm thức ăn đem tới và trong nhà. Mỗi cặp canh một ngày, túc trực bên nó 24/24, còn bà cô giáo đương nhiên là đuổi việc. Nhà bà lang thang đầu đường xó chợ, còn cái công ty chống lưng cho bà cũng phá sản nốt. 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, Sun à, em nằm đây đã 1 tháng rồi đó. Em xem, đã tới mùa đông rồi nè. Đậy mau đi, anh dắt em đi chơi đông nào. Không phải em thích màu đông nhất sao? Hắn cầm tay nó, áp lòng bàn tay nó vào mặt mình thì thầm. Nó đã ngủ lâu như vậy. Hắn luôn túc trực bên nó 24/24 trừ lúc đi vệ sinh và ăn uống. Bọn kia có khuyên ngăn thế nào cũng không được. Nước, nó khẽ nhấp nháy miệng. Sun. Em tỉnh rồi hả? Có nhận ra anh là ai không? Hắn chồm dậy, nhìn vào mắt nó. Nước, nó thều thào. Nước, nước đây. Hắn chạy tới bình nước gần đó. Rót cho nó một ly nước đầy rồi đỡ người nó dậy. Cho nó uống nước. Đói không? Hắn, chút chút, cho tôi chút rượu. Nó chỉ uống một ngụm nhỏ nước. Chị này mới tỉnh mà đã xin rượu rồi. Không được, uống nước đi. Anh sai người mang đồ ăn lên cho em. Hắn vẫn tiếp tục cho nó uống nước. Đồng thời cầm lấy cái điện thoại ở trên bàn. Nhấn số Roy đưa lên tai. Nấu cho tôi. Quay sang nó. Em thích ăn gì? Hắn. Sườn xào chua ngọt. Canh bí đỏ. Cá pasta. Gà rán. Nó. Nghe chưa? Vậy làm như vậy đi. Hắn. À, còn cà phê đen nguyên chất nóng. Nó, ừ, hắn, PS, dạo này TG đọc ngôn tình sủng nhiều quá rồi nên viết cũng hơi hơi giống. Có gì cho TG xin ý kiến nha. TG không viết kịp để post. Mí bạn cho TG xin 2 ngày để viết nha. Thanh nhiều, ai có góp ý liên hệ qua FB của TG nha. Nhi Lê, cách chương.